Chương 451, giải đường. Đưa Tạ Thượng đi ra, Lý Mãn Độn nhìn đến cửa trang trước tụ tập so vừa mới có tăng không giảm đầu người, trong lòng cảm khái, không lâu trước đây, hắn nghẹn khuất đến mức ngay cả tộc nhân việc vui đều được đường vòng đi, nào dám nghĩ đời này còn có thể có hôm nay phong cảnh, hắn cả đời này khổ đều tại nửa đời trước ăn xong. Lý Quý Trung nghiêm mặt lấy che giấu trong lòng khẩn trương. Lần trước Tạ Dịch tại phủ thành quan sai báo tin vui khi đối mặt đám người một chút không sợ, hắn cũng không thể rụt rè. Lý Cao Địa cuộc đời đệ nhất hồi trải qua loại này đại trường hợp, lo lắng cho mình ra khíu, biểu tình không thể so cháu trai Lý Quý Trung thoải mái. 10 năm trước vô luận hồng tạo thả của hồi môn vẫn là ngồi kiệu hoa đi ra ngoài, hắn đều lưu lại khách đường, chưa từng đến cửa trang liền chưa từng gặp qua nhiều người như vậy. Lý Quý Vũ theo sát tại hắn ra sau lưng liền vì trước mặt người khác lộ cái mặt. Lý Quý Vũ thành thân mấy năm còn chưa hài tử, trong thôn đã có không ít tin đồn, hắn được thừa hôm nay cơ hội khó được gọi người biết hắn cùng Tạ Thượng quan hệ, gọi người có chút sợ e ngại, đừng lại xem nhẹ hắn. Lý Quý Vũ liều mạng đi người trước chen, sợ đám người nhìn không tới hắn, mà phụ thân hắn Lý Mãn Thương lại tự ti lùi đến người sau. Hắn ca cũng đã là tú tài, mà hắn còn tại bán đồ ăn, mà sau này mấy năm còn chưa nhi tử có thể nhận ca. Hắn kỳ vọng nhị nhi tử Lý Quý Tường có chính mình tính toán nhỏ nhặt, muốn gọi hắn tiếp chính mình đồ ăn gánh tử an tâm bán đồ ăn, chỉ sợ rất không dễ dàng. Lý Mãn Thương không muốn cùng hắn ca Lý Mãn Độn chạm được quá gần, để tránh lại bị người cùng hắn ca làm so sánh nghị luận. Lý Quý Tường đứng ở vị trí của mình mắt lạnh nhìn hắn phụ huynh khác hẳn khác biệt làm việc, nhắc nhở chính mình nếu không nghĩ 10 năm sau đi phụ thân hắn đường cũ, liền phải thật tốt đọc sách. Trần Ngọc hôm nay cũng tới rồi. Hắn cùng Lý Quý Tường đồng dạng quy củ đứng ở phụ thân hắn cùng hắn đại ca bên người, vẫn chưa giống thường lui tới như vậy đoạt nổi bật. Tại cùng Chi Thủy Thành học sinh cùng đi phụ thành thi một hồi thử sau, Trần Ngọc cuối cùng ý thức được Chi Thủy Thành cũng không chỉ một cái Tạ gia, còn có vô số so với hắn có thiên tư hơn nữa còn càng thêm cố gắng tiến tới người. Bọn họ kém chính là một cái kỳ ngộ, một câu chỉ điểm. Mà Tạ Thượng một quyển tứ thư nghệ thuật điểm chính liền cho bọn hắn một cái cơ hội cùng hắn nhất phòng, cùng ở ba người chung liền có hai người viết ra chính mình ngũ kinh điểm chính. Phủ thư yết bảng thời điểm, hai người kia đều chung đồng sinh, mà Trần Ngọc lại rơi xuống bảng. Lúc này đây Trần Ngọc không có lại cảm giác lao thiên bất công. Đến phủ thành cùng người cùng ở hơn nửa tháng dĩ nhiên gọi hắn thấy rõ chính mình khiếm khuyết cùng không đủ. Hắn không nói cùng Tạ Thượng so. Chỉ cái này nhất phòng cùng ở ba người, hắn liền tất cả đều không kịp nhà của bọn họ cảnh không mạnh bằng hắn, niên kỷ cũng đều so với hắn đại, bọn họ thi qua huyện thử dựa vào đều là chính mình 2-3 năm không ngừng khổ công, chỉ hắn đi là biểu muội hồng tạo cho Tạ Thượng cái này đường tắt. Bởi vậy nghĩ lại tới chính mình bao năm qua đến sở tác sở vi, Trần Ngọc hối hận được hận không thể đánh chết chính mình ngu xuẩn mà không tự biết, mất mặt tự cao tự đại. Hôm nay hắn cứu gọi hắn đến. Trần Ngọc không nói hai lời liền đến. Đến cũng rất điệu thấp, chưa giống thường ngày cao đàm khoát luận không nói tại người bên cạnh lấy lòng hắn thông minh có thiên phú tuổi còn trẻ liền thi qua huyện thử thời điểm, Trần Ngọc cũng biết khiêm tốn. Người nói đọc sách hiểu lẽ, Trần Ngọc tại hắn phủ thử thi rất một năm nay giống thể hồ rót đỉnh đồng dạng đột nhiên sẽ hiểu rất nhiều đạo lý diễn tấu tiếng pháo chung, Tạ Thượng cùng Lý Mãn Độn cáo từ sau lên ngựa, đám người theo phát ra to lớn hoan hô. Có một loại Mỹ Đức gọi tùy hỷ, tức nhìn đến người khác việc thiện hòa hảo sự tình khi tích cực tham dự cùng với cảm động thân thụ thay đối phương vui vẻ. Tạ Thượng liên trung lục nguyên sau động phòng hoa trúc, là toàn thành người chưa nghe bao giờ may mắn việc vui, cho nên cái này chỉ thủy thành người liền một cái thi đấu một châu nghĩ đến tùy hỷ. Bất quá Tạ gia chính mình có là người làm, không dùng được người ngoài hỗ trợ. Vì thế chi thủy thành người liền tự phát đem cái này một phần vui vẻ đều hóa thành xem náo nhiệt khi hoan hô cùng chúc mừng. Tạ gia gần đây việc tốt quá nhiều, nhiều đến ngay cả bản tiệc đều bày không lại đây. Tạ Thượng liền trung lục nguyên tiệc cơ động vừa mới bày 3 ngày, chính thức yến khách đều còn chưa thỉnh, lại đại bài thích tịch, Tạ Thượng mình cũng cảm thấy ăn không tiêu. Người tiếp khách cực kỳ hao tổn tinh thần, mà hắn còn muốn giữ lại tinh thần cùng tức phụ viên phòng. Vì thế Tạ Thượng quyết định viên phòng tiệc cơ động không lay động, bày tiệc tiền liền lưu lại giải đường. Tạ Thượng ngồi lập tức hướng đám người chắp tay, Hiển Vinh lập phất tay nhường sớm đã chuẩn bị tốt 24 tiểu tư, từng người nâng chứa đầy bánh kẹo cưới rổ tiến lên mặc cho người đội bắt lấy. Ngay từ đầu người đều còn khách khí, nhường tự thủ cũng chỉ lấy một túi. Nhưng người cũng không phải bên trong kẽ đá nhảy ra, trong lòng bao nhiêu đều trang chút nhớ mong thân bằng. Mắt thấy thân bằng chung không ít người bởi vì ở được xa hoặc có chuyện không thể tới, liền có nhiệt tâm người nghĩ thay bọn họ mang hộ mang, vì thế liền có người hỏi tiểu tư, ta có thể thay ta cứu ra thuốc hàng xóm mang hộ một túi sao, gọi bọn hắn cũng dính dính trạng nguyên công không khí vui mừng. Đến trước đám tiểu tư đều được dặn dò, nghe vậy đều cười trả lời, đương nhiên có thể, ngài mang hộ người đều là một cái nhìn một cái, mắt thấy có người nhất cầm hảo mấy túi, những người khác không khỏi theo phong trào. Để tránh xuất hiện tranh đoạt, bị thương chủ nhà xử lý việc vui hòa khí, đám tiểu tư lại lên tiếng trấn an, đừng nóng vội, đều có bao no chuẩn bị 10 xe đâu, chúng ta lao ra lên tiếng. Bao no Lý Mãn Độn thấy thế cũng cùng dư trang đầu nói, chúng ta chuẩn bị đường cũng lấy ra vung nữ nhi ngày đại hỷ. Lý Mãn Độn tuy không có năng lực bày tiệc cơ động, nhưng vung chút bánh kẹo cưới vẫn có thể làm đến, huống chi vừa mới con rể lại vừa cho hắn kéo một xe đường, cho hắn vung. Nhìn trưởng tử học tạ ra tài đại khí thô giải đường, Lý Cao Địa không khỏi chép miệng hạ lưỡi, lòng nói đường đắt quá, ngươi mới nhiều một chút gia nghiệp, liền dám học tạ ra vung tiền. Lý Xuân Sơn liền đứng ở Lý Cao Địa bên cạnh. Hắn lưu ý đến hắn đệ động tĩnh, lập kéo Lý Cao Địa một phen. Lý Cao Địa xem hắn ca đến cùng cái gì cũng chưa nói. Hôm qua Lý Cao Địa tại cùng hắn ca kể ra hai cháu trai Lý Quý Tường bất hiếu khi dĩ nhiên chịu hắn ca mắng một trận. Hắn ca mắng hắn thượng bất chính hạ tắc loạn, phân ra bất công cho con cháu nhóm làm xấu tấm gương, làm được ba cái cháu trai đều chỉ nghĩ đến tiền đồ của mình, không ai lại nhớ niệm tay chân tình thân. Nói không chừng, Mãn Thương cái nhà này vẫn là thừa sớm phân tốt chờ Quý Tường một thành thân trước hết đem hắn phân ra đi. Không thì để ở nhà. Ha ha, Quý Vũ đến nay không nhi tử, nhưng nếu Quý Tường tức phụ vào cửa thì có thai. Cái này việc vui nhưng liền lớn hắn Lý gia tam phòng liền trưởng thành trong miệng hiện thế báo Lý Cao Địa bị hắn ca mắng được hại sợ, cuối cùng quyết định nghe hắn ca lời nói, không hề loạn nhúng tay con cháu sự tình. Hắn thật sự không quản được Lý Mãn Độn đối với ngoại nhân hào phóng, đối đến ăn tịch tộc nhân cùng khách nhân liền càng lớn vương. Ăn tịch thời điểm, Lý Mãn Độn cho mỗi người đều phát một bao 10 túi bánh kẹo cưới, không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ. Lý Mãn Thương nhìn xem tới tay đường, nghĩ giống như vậy một bao bánh kẹo cưới thị bán 10 văn một túi, đại ca hắn mời 60 bàn tịch, tương đương xuống dưới, hôm nay gần tiệc rượu giải đường liền muốn vung ra ngoài 50 sâu tiền đến hắn 2 năm bán đồ ăn thu vào, chính hợp che hai cái thể diện sân tài liệu tiền công. Tịch tại mấy trăm người cũng không chỉ Lý Mãn Thương hội tính sổ, sau đó liền có người dùng cái này đến lấy lòng Lý Mãn Độn phát tài. Lý Mãn Độn khiêm tốn cười nói, nơi nào là ta phát tải cái này đường đều là ta con rể vừa mới đưa tới. Ta con rể ra phát tải, mọi người đều biết. Chỉ có thể nói nữ nhi của ta mệnh tốt, gả thật tốt nhà chồng, mới có hôm nay như vậy náo nhiệt. Ta bất quá là mượn hoa hiến phật, chuyển sang tay kia mà thôi. Đối mặt lao trạch còn có hai cái cháu không xây nhà không thành thân hiện trạng, Lý Mãn Độn cũng sẽ không bị người ta nói từ thừa cho ngoài gả nữ nhi tiêu tiền. Để tránh phụ thân hắn lại để cho hắn giúp đỡ cháu. Lại nói hắn cũng không dỗ dành người, cái này con rể ra thật là đại phú quý, mà cái này đường cũng thật là con rể đưa tới. Nghe vậy mọi người đề tài nháy mắt liền chuyển đến Lý Mãn Độn thích nghe nữ nhi mệnh tốt, con rể có bản lĩnh thượng tiền thị gần đây tâm tình vô cùng tốt. Nàng con dâu vào cửa không bao lâu thì có thai, kêu nàng tại nàng bà Vu thị cùng Quách thị trước mặt hách diện. Tiền thị vẫn luôn ghi hận nàng hoài quế viên khi thụ nàng bà Vu thị khí đi qua 10 năm, một chút không quên. Đối Quách thị, tiền thị tuy nói trên mặt không có trở ngại, nhưng trong lòng đối với phân gia nhị phòng chiếm đầu to như cũ cầm giữ lại cái nhìn nhị phòng rửa cái gì, tiền thị mỗi khi nhớ tới liền cảm thấy khó chịu, còn không phải là vì cha mẹ chồng coi trọng Quý Vũ cái này trưởng tôn duyên cớ hiện tiền thị liền ngóng trông con dâu không chịu thua kém, sinh cái nặng trưởng tôn. Đánh nàng cha mẹ chồng cùng nhị phòng mặt, làm cho bọn họ biết Quý Vũ là cái ngay cả nhi tử cũng sẽ không sinh phế vật. So con trai của nàng Quý Phú kém xa. Tiền thị nguyên liền miệng lưỡi lanh lợi, hôm nay bởi vì trong lòng cao hứng, thấy tạ thượng sau kia khen tặng lời cùng triệt để đồng dạng ào ào đi Vương thị trên người huynh, chọc cho Vương thị cười đến không thể khép khẩu, toàn không một tia nữ nhi đại lễ chi nhật mẹ ruột nên có thương tâm sầu khổ vì con rể liền trung lục nguyên sự tình. Vương thị gần đây trong đêm liền không ít cười tỉnh. Vương thị hiện duy nhất tâm tư chính là ngóng nhìn nữ nhi con rể nhanh lên viên phòng, sau đó cho nàng sinh cái đại ngoại tôn tử. Hôm nay việc vui, tại Vương thị có thể xem như tâm tưởng sự thành, cao hứng cũng không kịp đâu, nơi nào còn nghĩ đến khởi thương tâm đối với nhi tử Trần Ngọc hôm nay có thể tới, Lý Đào Hoa thật cao hứng. Kinh một hồi Vương thị nộ khí, Lý Đào Hoa cuối cùng ý thức được có nhi nữ chỗ dựa đại tẩu xưa đâu bằng nay, lại không phải nén giận người. Từ nay về sau gặp lại Lý Đào Hoa đối Vương thị không khỏi giảm ngày xưa khinh thị, thêm vào hai phần kính sợ. Hồng Tào hôn sự nguyên là Lý Đào Hoa một tay thúc đẩy, thêm nam nhân lại chỉ cái này một cái muội tử. Vương thị cho dù trong lòng tức giận, nhưng bởi vì đối nữ nhi hôn sự vừa lòng cùng không gọi nam nhi khó xử, cũng không lại cho chị xấu hổ. Đối với nam nhân hôm nay gọi Trần Ngọc đến, cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt nhận thức. Dù sao nữ nhi cùng con rể mùa thu liền muốn đi kinh thành, mà nàng cùng nam nhân nhi tử lưu lại Chí Thủy Thành, còn phải cùng đại cô cùng tam phòng ở, có một số việc không tốt quá mức nghiêm túc. Vu thị cùng Vương thị một bàn ngồi, đem tiền thị lời nói mỗi một câu đều nghe vào thái trong. Vì sớm ngày ôm lên chắc trai, Vu thị không ít cùng thần Phật hứa nguyện. Vu thị không nghĩ đến thần Phật thật cho nàng đưa một cái chắc trai, nhưng là trải qua quý phú tức phụ bụng. Vì thế Vu thị liền cảm giác có chút không được hoàn mỹ, sau này nàng muốn xem chắc trai, chẳng phải là còn muốn chính mình cái đến cửa nhìn tiểu nàng dâu phụ sắc mặt, nhưng ai bảo quý vũ tức phụ bụng không biết tranh giành đâu. Vu thị biết tiểu nàng dâu phụ tiền thị tại bù chính mình, nhưng vì chắc trai đối tiền thị liền chỉ có thể nhẫn. Vu thị sửng sốt là giả bộ cùng mình không quan hệ dáng vẻ lẫn vào mọi người cùng nhau cười. Cánh tay bẻ gãy được giấu ở trong tay áo, Vu thị nhất quán nói như vậy, hôm nay cũng thật là làm như vậy. Quách thị nhìn ra nàng bà đối chị em dâu thái độ chuyển biến, trong lòng có chút lo lắng nhà nàng phòng khế khế đất đến nay đều vẫn là nàng công công tên, nếu là thật gọi tam phòng sinh nặng trưởng tôn, cái này tương lai sự tình thật đúng là nói không tốt. Nàng nhất định phải nhanh chóng sinh cái biện pháp đem trong nhà khế đất tên cho sửa lại.